Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 467, vô gian đạo thấy nhiều rồi a. Cái này lãnh đạo động tác làm cho vương quản lý nhất thời khuôn mặt sắc cứng ngắc. Phẫn nộ màu sắc tràn ngập ở khuôn mặt, ngươi đặc biệt dám âm ta, đây không phải là ta. Là ngươi phóng tới trong túi ta đấy. Thỏa thỏa hãm hại a. Vương quản lý nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi đặc biệt còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ. Cái này trước mặt mọi người, dĩ nhiên chơi dương mưu a. Mà vị lãnh đạo kia thì là sán lạn cười. Ngươi đoán một chút, quan tòa sẽ tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta? Lúc này vương quản lý cũng là nở nụ cười. Tấm tắc, ta thực sự là ăn xong. Thực sự, thật không nghĩ tới các ngươi thủ đoạn có nhiều như vậy. Nếu không phải là ta sớm có chuẩn bị, ngày hôm nay thật đúng là cũng bị ngươi gài bẫy. Nói xong, vương quản lý ba ba ba vỗ tay. Mấy người theo một cái gần như không thể phát giác trong góc phòng đi ra. Ta xem a, ngài là không phải phải nghĩ biện pháp. Đem cái này sự tình cho bàn giao. Vương quản lý đi tới mấy người bên người, cười cười phía sau lại nói, ta xem ngươi là không biết bọn họ là ai, ta đây liền giới thiệu cho ngươi một chút, ngươi xem thế nào. Hắn đây, nhũ danh nhị cầu tử, không có thập ghê tởm trường, duy nhất yêu thích đâu chính là chụp ảnh, thần tượng đâu chính là Trần lão sư. Quay chụp kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu, trong tay khí tài không cần phải nói, tuyệt đối chuyên nghiệp, ở tuyệt đối hắc ám dưới, cũng có thể chụp vô cùng rõ ràng, cho nên vừa rồi ngài tất cả cử động cùng với nói, đều ở chỗ này bên cất giấu. Nói tới chỗ này, vị kia vu hãm vương quản lý tên khuôn mặt sắc đã hoàn toàn âm trầm xuống. Vừa muốn nói, vương quản lý hướng phía hắn khoát tay áo. Vị này đây, Hoàng luật sư, ta nghĩ ngươi nếu không phải là cô lậu quả văn, nên biết hắn, có mấy người chứ danh án tử, chính là của hắn kiệt tác. Vị này đây, Lý luật sư, ta muốn luật sư của hắn lầu ngươi nên là nghe nói qua. Nói như thế nào đây, ở Đông Hải thành phố cũng tính được là số một số hai chứ sao. Vị này đâu là, ai lãnh đạo của ta, người lưu cái gì mồ hôi, yên tâm, hắn không phải là cái gì luật sư, vị này đâu là chúng ta đài truyền hình nhân viên công tác. Không phải sao, trận này một mực nơi đây quay chụp hình ảnh, là Hoàn Nguyên đi làm bộ tộc sau khi tan việc sinh hoạt. Cho nên thật không tốt ý tứ, ta muốn hắn camera trình độ đủ để cùng nhị cầu tử liều mạng. Người cảm giác hai người bọn họ, trình độ của người nào càng cao, lãnh đạo ngài có muốn nhìn một chút hay không? Lời nói này ra, cái kia dẫn đội lãnh đạo khuôn mặt sắc nhất thời đen xuống. Đi tới vương quản lý bên người thấp giọng nói, người có phải hay không không nên làm như vậy? Ta không nên làm như vậy. Ta đặc biệt là bị bức được không? Là người trước làm ta có được hay không? Còn học nhân gia vu hãm. Ngươi xem vô gian đạo thấy nhiều rồi chứ. Thật không biết ngươi chủ tử là thế nào phái ngươi cái này quỷ mục tới. Trong óc nhất đầu óc tương hồ, cũng có mặt mang đội xuất hiện. Liền thông minh này, ta đều thay ngươi chóc cấp bách. Vương quản lý miệng dưới căn bản không lưu tình. Đưa cái này dẫn đội tên nói. Sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi, mập mạp. Ta xem ngươi là thuần túy không muốn nghĩ hòa giải đúng vậy. Dẫn đội lãnh đạo nhất thời thấp, giọng quát. Kỳ thực trong đầu đã không xong thấu. Cái quái gì vậy? Một cái không lắm. Dĩ nhiên cũng làm bị đáng chết này cá trạch hại. Còn có thủ hạ chính là đám phế vật này. Ở trong góc còn miêu mấy người đây. Dĩ nhiên có không biết. Vương quản lý nhún vai. Hòa giải. Ta lúc nào cùng ngươi nói muốn cùng hiểu. A hát đúng, đã quên nói với ngươi sự kiện tình. Chữ trưởng phòng ngày hôm nay dường như muốn tới chúng ta nơi đây công việc kiểm tra. ngươi nói các ngươi có thể hay không chạm trán đâu. Chữ trưởng phòng, không phải là Ninh Quốc Cường ấy ư? Nghe đến đó, cái kia hay là lãnh đạo, nhất thời mất sắc. Đúng lúc này, đột nhiên một nhóm mười mấy người đi vào hoàng triều sàn nhảy. Một người cầm đầu chính là Ninh Quốc Cường. Mấy người tiêu ý liên tục. Ở Ninh Quốc Cường bên người là Đông Hải nhị bà thủ. Bọn họ ngày hôm nay là tới hoàng triều sàn nhảy kiểm tra thành phố Đông Hải sống về đêm công tác. Điều nghiên kiểm nghiệm các loại. Phía sau còn theo một máy camera. Toàn bộ hành trình video. Hử, đây là chuyện gì xảy ra Vương quản lý? Người nơi này là chuyện gì xảy ra? Là người nào phân cục? Ninh Quốc Cường mặt nhất thời đen lại. Đây rõ ràng là tự cấp chính mình phẫn mất mặt a. Đã biết còn chưa tới kiểm tra đây, làm sao lại từ nơi này nhô ra một đám tên gia hỏa có mắt không tròng nhảy nhót xuất hiện? Lý Suất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai cho ngươi nhảy qua thành phố tới kiểm tra? Ninh Quốc Cường nhận thức người này là Lâm trong thị cục một cái đội trưởng, nhưng là làm sao chạy đến Đông Hải tới? Không nghe nói có cái gì kiểm toán đột xuất a? Lãnh đạo, người này tuyệt đối con sâu làm dầu nồi canh a. Ta muốn cáo hắn vu hãm cùng với vu oan. Đúng, dĩ nhiên nói chúng ta hấp độc ma túy, nhưng lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đem một bao đồ đạc đặt ở Vương quản lý trong túi, người như thế tuyệt đối phải trừng phạt nghiêm khắc a. Trong nháy mắt, bị ngăn trong góc đám người kia mỗi một người đều kích động giống lên. Tựa hồ bị to lớn ủy khuất, không phát tiết không được. Thốt ra lời này, nhất thời Ninh Quốc Cường mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Bên cạnh hắn đi theo đại lão cũng là ngẩn người, nhìn chòng chọc vào Lý Suất. Những người này nói đều là thật sao? Đại lão thanh âm trầm thấp. Lý Suất cái trán mồ hôi hột lăn xuống, khuôn mặt sắc có chút tái nhợt. Một bên Vương quản lý khiến cho cái nhãn sắc, sau lưng vài cái luật sư cùng với nhị cầu tử vội vã đứng dậy, đem chụp video cho Ninh Quốc Cường cùng đại lão nhìn một chút. Làm sau khi xem xong, Ninh Quốc Cường cùng đại lão khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lý Suất nhãn tựa hồ cũng toát ra hỏa một dạng. Vô cùng phẫn nộ, hỗn đàn, thực sự là hỗn đàn. Người thân là nhân viên cảnh vụ, lại làm ra chuyện như vậy tình. Lý Suất, người thực sự là đem tất cả mọi người khuôn mặt đều bị mất hết. Người gây chuyện rồi, gây chuyện lớn rồi, ta cam đoan lúc này đây ai cũng cứu không được ngươi. Còn có đám này theo ngươi đi ra hỗn đản, còn không khẩu súng để xuống cho ta. Đại lão cùng Ninh Quốc Cường lần lượt quát, xảy ra loại này sự tình, tuyệt đối cho hết thầy cảnh vụ nhân bôi đen cả mặt. Mà Lý Suất không biết là, một lần này bão táp còn xa xa không có kết thúc. Đúng lúc này, Lông đánh cùng Thiên Nhai trên diễn đàn, một cái video lặng yên ở online đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ sự việc tình lên men khiến người ta thức liệu chưa kịp. Cộng thêm có internet thôi thủ cùng thủy quân dưới sự thôi thúc. Vẻn vẹn nửa đêm thời gian, cái này một cái video liền đã leo lên mỗi bên đại võng chạm đầu đề. Sáng sớm hôm sau, làm theo trong lúc ngủ mơ bò dậy mọi người mở điện thoại di động lên máy tính về sau. Trước tiên liền thấy cái này một cái gấp đến tím bầm video. Bởi sự tình lên men quá nhanh, phạm vi truyền bá qua ánh sáng, đã không cách nào khống chế, cũng không có biện pháp đem điều này video cắt bỏ bóp chết. Có thể làm, cũng chỉ có tra đến cùng. Sự tình còn chưa kết thúc, không chỉ là nhằm vào hoàng triều sàn nhảy. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Ngưng Mị Ngọc Thạch đi liền bị phòng cháy chữa cháy đại đội giấy niêm phong. Nguyên nhân rất đơn giản, nói là phòng cháy chữa cháy không thông qua, mà Ngọc Thạch đi cũng không có cùng bên ngoài đối kháng. Lựa chọn đóng cửa, chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là vẻn vẹn một buổi sáng thời gian, Đông Hải thành phố Ngọc Thạch Liên Minh liền hướng chính phủ nộp kháng nghị thư. Kháng nghị thư rất đơn giản. Vương Ngưng Mị trong nghề Ngọc Thạch, các loại quy định khí tài thiết bị hoàn hảo, đều theo chiếu quy định điều cài đặt, mà bây giờ có người ở dự mưu dưới đột nhiên phong ấn ngừng Ngọc Thạch đi. Đối với toàn bộ thành phố Đông Hải Ngọc Thạch nghiệp đều tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.